Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 33, bị thua cùng công kích. Đình chỉ ngươi cái kia làm cho người nôn mửa ngôn luận đi. Tối thiểu hiện tại ngươi vẫn chỉ là thức thần của ta. Anh chán ghét biểu lộ trực tiếp viết trên mặt, nhìn về phía trước người thức thần, mặc dù vẫn là hình người. Nhưng đó là một cái so muốn thú cái loại người này thể nước bùn còn muốn làm cho người chán ghét. Gia hỏa, trưởng thành nam tính đồng dạng thân thể, thoáng có chút mập ra, nhưng là toàn thân đều là vết thương, giữ lại mang theo hôi thối mủ dịch. Người giống như có thể đủ hết thảy kinh tởm hình dung từ đi hình dung gia hỏa này. Rõ ràng nhìn qua còn giống là một cái nhân loại, lại ghê tởm đến dạng này địa vị. Bởi vậy được xưng là ác tù. Anh không nhớ rõ là lúc nào. Cái kia treo giả nhân giả nghĩa phụ thân mặt nạ. Xé nát tầng kia mặt nạ. Đưa nàng cầm tù ở phòng hầm. Hướng nàng triển lộ cái kia xấu xí nhất một mặt. Nhưng là giết chết gia hỏa này làm thành thức thần về sau. Hắn lại càng ngày càng cường đại. Dần dần trở thành thủ hạ bốn cái thức thần bên trong cường đại nhất một cái. Quả nhiên cái thế giới này chính là một cái không có thuốc nào cứu được nữa thế giới. Nam nhân dục niệm cũng giống vậy không có thuốc chữa. Xấu như vậy, ác một người. Thế mà cũng có thể rất nhanh trở thành cường giả. Tóc vàng nhìn lấy cái kia thức thần. Sau đó rơi vào trên người anh. Sau đó cười nhạo một tiếng. Long đầu sĩ lăn lộn thân thể. Trốn qua muốn thú quấn quanh. Lại một lần nữa bay lên. Cứ việc chỉ là lần đầu tiên sử dụng cánh, nhưng là lấy thiên tư của hắn, vẻn vẹn chỉ là sử dụng một đoạn thời gian liền nắm giữ cực kỳ thuần thục. Nhìn về phía nữ nhân kia mới gọi tới địch nhân, long đầu sĩ thở ra một hơi, hắn long chi lưu pháp chế hợp long tính bền dẻo, bởi vậy hắn cương chi khí so với thường nhân cứng rắn rất nhiều, có thể ủng hộ hắn thời gian dài chiến đấu. Bên trong nội tâm của hắn thật nhanh phân tích mới xuất hiện địch nhân năng lực. Lúc trước hắn thấy qua anh triệu hoán thiên nha cùng muốn thú. Bởi vậy tại anh triệu hoán mới địch nhân thời điểm, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cái tên đó tốc độ hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Hắn mới chuẩn bị sẵn sàng tránh né. Liền gặp công kích, bị một cái tát bay. Năng lực là siêu cấp tốc độ sao? Long đầu sĩ phe phẩy cánh vây quanh anh chuyển động. Cái kia mới xuất hiện ra hỏa có chút cồng kềnh thân thể chuyển động. Nhìn qua giống như cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Tên kia, phải tốc chiến tốc thắng. Long đầu sĩ sư quang đảo qua. Cái kia bị hắn xé thành mảnh nhỏ binh rong. Hắn thi khối đang nhanh chóng tụ hợp. Những áo giáp đó cũng là như thế. Đang ở một lần nữa chắp vá làm một thể. Tại không rõ ràng thiên nha cùng anh liên hệ bị chém đứt dưới tình huống. Long đầu sĩ không phủ nhận. Thiên nha chiến thắng con quạ đen kia hồi khả năng tới tính. Tăng thêm một lần nữa ngưng tụ binh rong. Mặt đất mọc thêm càng ngày càng nhiều muốn thú. Cùng cái kia làm cho người nôn mửa nam nhân ác tù. Tiếp tục mang xuống sẽ chỉ gây bất lợi cho hắn. Dù sao hắn cương chi khí mặc dù tương đối phải cứng rắn rất nhiều, nhưng vẫn tồn tại yếu ớt thời gian. Xác định chiến thuật long đấu sĩ, dương cánh vây quanh ác tù phía sau, hướng về phía bên kia anh triển khai công kích. Chỉ là khi hắn sắp tiếp cận anh thời điểm, cái kia làm cho người buồn nôn nam nhân lại xoay thân thể lại quỷ dị. Ác niệm đen nhánh quấn quanh trên chân của hắn. Lấy mau ra long đầu sĩ phản ứng tốc độ đá vào trên người hắn. Muốn nữ nhi của ta. Không giao tiền không thể được a. Ác tù đã trải qua phát ra cái kia làm cho người nôn mửa ngôn luận. Long đầu sĩ lưng đá phải bay rớt ra ngoài. Đụng ngãng tên tàng cây. Ở trên bụng của hắn. Dính có những chán ghét đó mủ dịch. Đang không ngừng hủ thực thân thể của hắn. Nhưng hắn vẫn lại một lần nữa giữ vững tinh thần đứng lên. Lại còn xuống dốc bài. Tóc vàng ở một bên nhìn rõ ràng. Tại một kích kia sắp đá phải trước. Long đầu sĩ tập trung bản thân long lân giáp phòng ngự ở trên bụng. Bởi vậy mới miễn cưỡng phòng ngự lại một chiêu kia. Không phải siêu cấp tốc độ, là truy tung, không, chính xác mà nói hẳn là tất trúng công kích. Long đầu sĩ phun ra một đại đoàn huyết dịch, nội tâm điên cuồng tính toán vừa rồi lấy được tin tức. Anh nhíu mày, trong tay không nhìn thấy muốn tia hướng về ác tù quấn quanh mà đến. Cứ việc không ngừng đề phòng, nhưng là tên kia lại mạnh lên. Tiếp tục như vậy nữa, ác tù năng lực đồng dạng làm cho người chán ghét. Được mệnh danh là không có thể trốn tránh ác niệm. Chỉ cần hắn quấn quanh ác niệm công kích, xem như mục tiêu người, liền không cách nào tránh ra công kích của hắn. Làm đối phương muốn lấy tốc độ tránh né thời điểm, công kích của hắn liền sẽ đá trúng quỷ dị đối phương. Loại cảm giác này thật giống như nàng vẫn như cũ bị giam tại cái kia nhỏ hẹp bóng tối tầng hầm đồng. Dạng, đối mặt cái kia xấu xí một mặt hoàn toàn không cách nào trốn tránh đồng dạng. Lóe lên ý nghĩ này, anh ác hung hăng nói ra, ta lệnh cho ngươi, mau đem đối phương đánh. Hơi ha ha ha, ngươi cuối cùng lại là đồ chơi của ta. Ác tù lần nữa cười lên, nhưng cũng không có phản kháng anh mệnh lệnh. Xông về long đấu sĩ, long đấu sĩ mở to hai mắt. Hắn mặc dù đại khái đoán được đối phương năng lực, nhưng là loại năng lực này cũng không biết liền có thể đối kháng. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Hảo hảo làm cho ta xem a, con của ta. Hỏa lô bên cạnh nam nhân kia trước khi chết lời nói như trước đang long đấu sĩ trong đầu lập lòe. Siêu việt đây hết thảy, ta làm cho ngươi xem. Long đấu sĩ giãy giụa lấy phóng tới ác tù. Năm đó Nivella khiêu chiến Eldritch cũng là như thế. Biết rõ không địch lại, nhưng là vẫn như cũ xông tới. Bởi vì bọn hắn đều không phải là cam tâm cực hạn ở bên trong lồng giam người. Nếu công kích không cách nào tránh né, vậy liền đem đánh nát. Long đấu sĩ cùng ác tù va chạm vào nhau, tay chân cái đuôi thậm chí mới vừa mọc ra long rực đều đang điên cuồng công kích tới hết thảy. Suy, tóc vàng cười nhạo một tiếng, tên kia chung quy là thua. Ác tù những dính tại đó long đấu sĩ trên bụng mủ dịch, trong khoảnh khắc đó vặn vẹo. Sau đó ác tù công kích xuyên qua long đấu sĩ công kích, đập nện tại long đấu sĩ lồng ngực, miệng to máu tươi thổ lộ mà ra. Long đấu sĩ không cam lòng giãy giụa thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống một bên, đã mất đi sức chiến đấu. Trở về, chấm ngoặc kép, anh nắm lên phù chú. Ác tù xoay người lộ ra ác ý tiếu dung, sau đó liền bị một thanh trường kiếm cắt đứt đầu. Mủ dịch cùng máu tươi tung bay, hóa thành hắc khí thu vào anh trong tay bên trong phù chú. Bất quá bởi vì trọng thương, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, mới có thể lần nữa vận dụng. Tóc vàng tay nắm lấy một thanh trường kiếm, lấy đánh lén tăng thêm một kích toàn lực, trực tiếp để anh trọng yếu chiến lực thương tổn. Sau đó đem khuôn mặt đối với hướng đề phòng anh, ra hỏa kia. Chẳng lẽ muốn động thủ? Anh đã ở là tóc vàng mới vừa công kích cảm thấy khó giải quyết. Gia hỏa này trước đó duy trì từng ly từng tí không đáng. Hiện tại nắm lấy cơ hội, liền muốn đem hắn cái kia chán ghét dục vọng thực hiện trên người nàng sau hơi đề phòng về sau. Anh trực tiếp xé rách rơi bản thân cái kia dính đầy muốn thú chất nhầy quần áo. Lộ ra mềm mại thiếu nữ thân thể. Thế nào? Ngươi không nghĩ làm chút gì sao? Quả nhiên vẫn là nhìn cái này hỗn đản khó chịu a. Thu thập mỹ thiếu nữ, tàn phá mỹ thiếu nữ người, có ta một cái như vậy đủ rồi. Những người khác vẫn là sớm một chút đi chết tốt đi một chút. Tóc vàng quay đầu sang chỗ khác nói, "Gia, mặc dù rất muốn đưa ngươi chiếm dụng, nhưng là năng lực của ngươi quá mức nguy hiểm. Chờ xem, ta càng ngày sẽ càng mạnh." Sau đó ta sẽ đưa ngươi thu nhập sao sao sao sao sao sao bên trong. Negeri ánh mắt rơi vào hai cái trên người sứ đồ, lộ ra càng ngày càng cảm giác hứng thú ánh mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.